Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Niềm tin ca ngợi. Nguyên soái: ngồi xuống nói đi. Bên trong phòng làm việc ngoại trừ không ra dữ liệu Sengoku, còn có một cái người quen. Mozambia trung tướng thấy John đi tới, trên người quấn quýt lấy băng vải Mozambia hàm xúc quay đầu. Hướng hắn lộ ra cảm kích ý cười, John đầu tiên là lăng một giây. Sau đó hiểu rõ ra Virgo sự tình John chỉ nói cho Mozambia. Trong tu luyện đồ vốn tưởng rằng Zephyr sẽ tới một chuyến có thể sớm sắp xếp. Kết quả bởi vì tu luyện dịch ra, việc này cũng là bị bắt đi, nhưng Mozambia cũng sẽ không bởi vì hắn kéo dài liền từ bỏ mục tiêu của chính mình. Ở biết hải quân trung tướng trung gian dĩ nhiên có hải tặc gián điệp thời điểm, hắn hận không thể lập tức ra biển giết chết Virgo. Có điều bởi A bị cứu đi một chuyện, Mozambia biết mình lúc này coi như tố giác Virgo cũng không tới phiên hắn ngồi trên căn cứ trưởng vị trí. Càng khỏi nói không có chứng cứ, kết quả là hắn chủ động xin đi tới nguy hiểm tân thế giới chấp hành nhiệm vụ, trong bóng tối thu thập liên quan với Virgo phạm tội chứng minh. Có điều ở Sengoku trong mắt, đây là Mozambia trải qua ngăn trở sau tức giận phấn đấu, lấy này cọ rửa sỉ nhục phương thức. Không chỉ có không khuyên can, ngược lại chủ động đem hắn đưa tới khu vực nguy hiểm. 2 tháng trải qua mấy lần cửu tử nhất sinh, hữu tâm tính vô tâm, Virgo thành công bắt được hải quân G5 chi bộ Virgo trung tướng cùng tội phạm, cùng hắc ám thế giới có liên quan tới chứng cứ, trở lại bản bộ đối với hắn tiến hành tố giác. Sengoku tức giận không ngớt, hỏa tốc phái người trong bóng tối tra tham. Kết quả đúng như dự đoán, Virgo xác thực có vấn đề. Mênh mông cuồn cuộn thanh tẩy 1 tháng sau, Virgo triệt để rơi đài. Mozambia hôm nay chính là tới đón được nhận lệnh, đi tới G5 chi bộ nhậm chức. Đương nhiên, bởi không phải sớm tố giác, vì lẽ đó Virgo rơi đài sự tình từ ở bề ngoài xem, hoàn toàn chính là Mozambia bất ngờ phát hiện chứng cớ phạm tội, do đó gợi ra bản bộ điều tra. John ở đây sự tình bên trong bài trừ ở bên ngoài, không bị người ngoài biết, không thể nhìn thấy thiên dạ xoa phát hiện mình ủy thác trọng trách trước. Hồng đào quân lãnh tụ Virgo bị hải quân bắt lấy sau vẻ mặt, là John trong lòng một đại chuyện ăn năn. Đồng thời, cần xuất phát nhậm chức không chỉ có là hắn, Caesar cùng Vegapunk cho ngươi để lại ít đồ, bất cứ lúc nào có thể trở đi. Sengoku cố gắng John vài câu, ở người phía sau đăm chiêu nhìn kỹ, lấy ra một phần xanh trắng mò lớp vỏ, chính diện ấn có hải quân, chính phủ thế giới song trọng tiêu chí ủy nhiệm, khiến lời nói ý vị sâu xa. Đối với hắn nói rằng hải quân cùng Skypiea mậu dịch quan hệ cực kỳ trọng yếu, G10 chi bộ phòng ngự nhiệm vụ rất nặng, người có thể phải chăm chỉ lên Azon. Đây là một phần nhận lệnh John vì là hải quân trung tướng ủy nhiệm, khiến John hít sâu một cái, trang trọng tiếp nhận nghị định bổ nhiệm, đứng nghiêm chào, phải đi ra văn phòng. Gặp như cũ dựa vào ở trên hành lang, thấy hắn đầy mặt khiếp sợ, cười nói, như thế nào thối tiểu quỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ, hiếm thấy lão gia ngài đáng tin một hồi, đêm nay ta mời khách, rượu quản đủ. John cũng không nghĩ tới G10 chi bộ dĩ nhiên có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng xây dựng lên đến này to lớn, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Để vì Sang xuất hiện bị bắt kéo dài kế hoạch thời gian có thể bù về, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Đúng rồi Mozambia trung tướng, đêm nay chúng ta đồng thời chúc mừng đi. Ta quên đi thôi, Mozambia cười khổ lắc đầu một cái. G5 căn cứ không ai quản lý hơn nửa tháng, nếu như ta không sớm hơn một chút qua đi, trời mới biết đám người kia sẽ làm xảy ra chuyện gì. G5 chi bộ cùng hải quân cái khác mấy cái chi bộ có chỗ bất đồng, bọn họ là hải quân ở tân thế giới thành lập duy nhất chi bộ. Bởi vị trí tứ hoàng khống chế hải vực, trị an phòng ngự trọng đại, an toàn hình thức không thể lạc quan. Ở tân thế giới cái kia mảnh không bình tĩnh hải vực, tứ hoàng trong lúc đó tiểu ma sát đều sẽ làm cho nên hải vực động đất. Vì lẽ đó, D5 chi bộ binh lính cùng với những cái khác chi bộ binh sĩ không giống liền có vẻ chuyện đương nhiên, tuy rằng đồng dạng tuân theo chính nghĩa, vì là chính nghĩa mà chiến, nhưng bọn họ tác phong làm việc cùng hành động quả thực không giống hải quân, càng như hải tặc. Không nghe theo hải quân bản bộ chỉ lệnh hành động, còn có rất ác liệt cử động, sẽ hành hạ đến chết hải tặc. Bây giờ Virgo rơi đài, đám này coi trời bằng vung vô liêm sỉ, không còn Virgo áp chế, trời mới biết sẽ gây ra loạn gì. Mozambia lo lắng không phải là không có ý nghĩa, nói cũng đúng, cái kia lần sau gặp mặt chúng ta lại cẩn thận chúc mừng một hồi. John gật gù, biểu thị tán thành, cái kia e sợ đến ngươi tìm đến ta mới được, ngươi có siêu điện tật hành. Vượt qua Red Line đến ta D5 chi bộ đến có điều là 1-2 ngày sự tình. Mozambia nhún nhún vai, mở ra cái chuyện cười sau đó. Hắn đối với John cùng Gap đứng nghiêm chào, chân thành nói rằng, xin mời khá bảo trọng. Gap trung tướng, John trung tướng, bảo trọng, đưa đi Mozambia. John đang chuẩn bị trở về nơi ở, Gap bỗng nhiên ở bên, bất động thanh sắc nói một câu, John, ây thành băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, dâu trắng nghe được cái này làm người khắc sâu ấn tượng tên. John hơi nheo mắt lại, hỏi, thì ra là như vậy, làm sao? Để ta cùng đi với ngươi bắt hắn trở lại. Lấy Gap công thành năng lực ngăn trở dâu trắng, phối hợp John thuấn di cùng với không gì sánh kịp tốc độ, chỉ cần ây cho bọn họ một giây đồng hồ thừa cơ lợi dụng, xác thực có thể mang người mang đi liên quan với ây. John không muốn nhiều tán gẫu, ở thời cơ thành thục trước, sự tồn tại của hắn hay không không có bất kỳ ý nghĩa gì, có điều trải qua nhiều chuyện như vậy sau, khi ấy như cũ trở thành trên đời mạnh nhất dâu trắng Edward Newgate nhi tử, John không khỏi không cảm khái, thế giới dây kiềm chế lực thật sự mạnh mẽ. Hắn đem ấy bắt được, thiếu một chút liền giết, vốn tưởng rằng bụi bậm lắng xuống, kết quả vẫn để cho hắn chạy thoát, trở thành dâu trắng hai phiên đội đội trưởng từ nơi sâu xa. John cảm giác có vật gì đó ở cùng hắn đối nghịch, có điều Virgo rơi đài, Grogdai bị trở thành phế nhân, Baroque Works diệt vong, hải tặc đội du kích không thấy tăm hơi, các loại sự tình chứng minh. Chỉ cần hắn nghĩ, coi như thật sự tồn tại cái gọi là thế giới dây kiềm chế, cũng không cách nào quấy rầy đến hắn. Chuyện cần làm ấy, sự tình chỉ là một cái trùng hợp, cũng chỉ có thể là một cái trùng hợp. Đối với John hỏi ngược lại, Gap lắc đầu một cái, dựa vào ở trên hành lang. Gap trầm mặc chốc lát, nói rằng, ngươi trước đây để ta hỗ trợ ở ngươi ra doanh sau không muốn an bài những kia thượng vàng hạ cám nhiệm vụ, ta làm được, hiện tại ta cũng muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Mới nói, lần sau gặp mặt, nếu như ấy như cũ u mê không tỉnh, xin mời giúp ta mạnh mẽ giáo huấn hắn một hồi. Chỉ là giáo huấn mà thôi. John trong lồng ngực không tên kìm nén một hơi, bị Gap một câu nói bỗng nhiên tách ra rơi, lắc lắc đầu sau thở dài một tiếng, vung vung tay, tốt đi, ta đáp ứng rồi. Dứt lời, John thả ra Kenbunsoku Haki, xác định chính mình đình viện vị trí sau, thuấn di rời đi. Gap nhìn theo hắn biến mất ở tại chỗ, sau đó chậm rãi từ giấy dầu túi áo lấy ra bánh donut, hững hờ cắn xé, sang, ngươi đem thời đại mới chặn ở lắp phi trên người, vậy ta liền đem thời đại mới đánh cược ở John trên người. Mặc kệ là lắp phi vẫn là ấy, đều không thể ngăn cản người đàn ông này. Có một số việc Gap cũng không phải không rõ ràng, chỉ là không thèm để ý thôi. Hắn là hải quân, cái này hỗn loạn One Piece thời đại hải quân cùng thân phận lập trường không quan hệ, càng cùng thân sơ xa gần không quan hệ. Lắp phi cùng Ây Rêu giao lên muốn trở thành vua hải tặc. Đó là bọn họ lựa chọn con đường mà hắn lựa chọn con đường. Chính là dùng chính mình chỉ có sức mạnh, đi giữ gìn chính nghĩa, niềm tin, là nhân loại vĩnh hằng ca ngợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.